cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 891 hẳn là giúp ai? Lúc này, chỗ ngồi khách quý, Diệp Oản Oản một mặt mộng bức, dựa theo hiện tình huống hôm nay mà nói, chính mình có phải hay không là? Hẳn là đi giúp Kỷ Tu Nhiễm. Trên danh nghĩa, mình là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm. Mặc kệ là dưới đất vẫn là công khai, cái này không có quan hệ gì với nàng, là tóc húi cua ca chuyện, nhưng bây giờ thân phận của nàng, có thể không phải là tóc húi cua ca à. Nếu như mình không đi giúp Kỷ Tu Nhiễm mà nói, phải có chút không nói được. Có thể, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ loại cường giả cấp bậc này giao thủ, nàng đi lên phỏng chừng cũng chỉ là giúp qua loa, can ngăn mà nói. Dường như không quá thực tế a, nàng vẫn là bảo trì bất động tương đối tốt. Trong đám người, Nhiếp Linh Lung mặt không biểu tình, một đôi lãnh đạm con ngươi quét qua toàn trường. Lần này Thẩm gia yến hội phát triển ngoài ý muốn, Kỷ Hoàng cùng người trong truyền thuyết kia, tội vực một trong ba đại thế lực Atula chủ, lại có thể đấu. Linh Lung, ngươi muốn xưng bá độc lập châu, cái đó Diệp Oản Oản, nhất định phải chết. Giờ phút này, đứng ở trước người Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu, nhẹ giọng nói. Nhiếp Linh Lung liếc Nhiếp Vô Ưu một cái, ngươi cho là, tên phế vật kia, có thể ngăn ta sao? Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Ưu như có điều suy nghĩ. Giả tâm của Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu hết sức rõ ràng, nàng muốn xưng bá toàn bộ độc lập châu, đem hết thảy tất cả dẫm đạp ở dưới chân mình. Ta đột nhiên cảm giác được, Nhiếp Vô Ưu mất trí nhớ sau, sống vô cùng thê thảm, giống như thằng hề sống trên cõi đời này, mà chúng ta, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, nhìn một chút cái tên hề này, vụng về biểu diễn, há chẳng phải là cảnh đẹp ý vui. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi nói, liền nhìn như vậy nàng không có chút nào trí nhớ sống, làm thành người khác sống, so với tử vong, không phải là càng thêm thú vị à? Linh Lung, ngươi không phải là muốn giết chết nàng à? Nhiếp Vô Ưu mở miệng hỏi. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng, Nhiếp Vô Ưu, nàng có tư cách hấp dẫn sự chú ý của ta à? Hoặc là, nàng có tư cách để cho ta ra tay à? Còn không đợi Nhiếp Vô Ưu mở miệng, Nhiếp Linh Lung lại nói, chớ nói chi nàng bây giờ mất đi ký ức, chính là khôi phục ký ức, Nhiếp Vô Ưu, trong mắt ta, cũng cái gì cũng không phải ta. Đó là tự nhiên, Nhiếp Vô Ưu, nàng coi như là cái thứ gì, căn bản không đáng giá Linh Lung ngươi mắt nhìn thẳng, Nhiếp Vô Ưu cười lạnh nói. Bây giờ Nhiếp Linh Lung, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Nhiếp gia không biết, Độc Lập Châu không biết, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì rõ ràng. Chỉ bất quá, Nhiếp Linh Lung cho là cái đó Diệp Oản Oản, không đủ vào mắt của nàng, nhưng Nhiếp Vô Ưu lại nghĩ Diệp Oản Oản chết không chôn cất sinh chi địa. Thân phận của nàng bây giờ, mới là Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Vô Ưu hết thảy, đều là thuộc về nàng, bao gồm Kỷ Tu Nhiễm. Cái đó Diệp Oản Oản, không có tư cách lấy được Kỷ Tu Nhiễm xem trọng, càng không có tư cách cùng Kỷ Tu Nhiễm thân cận chút nào. Nàng thậm chí không có tư cách bước vào Nhiếp gia nửa bước, a. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm chỗ khách quý ngồi Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng nụ cười, nàng thật đúng là đem chính mình làm thành không sợ minh chủ rồi sao? Để cho nàng tiếp tục nhảy nhót hai ngày, thì cũng chẳng có gì. Chờ yến hội kết thúc sau, nàng liền tự mình phái người đi không sợ minh, xuyên phá thân phận của Diệp Oản Oản, đến lúc đó, căn bản không cần nàng động thủ. Nàng liền muốn nhìn một chút, cái đó Diệp Oản Oản, sẽ chết có thê thảm giường nào. Còn không đợi, Nhiếp Vô Ưu suy nghĩ nhiều, phía trước nhưng là bạo nổ phát ra trận trận nổ vang thanh âm. Chỉ thấy, ngay phía trước, Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ tranh đấu, còn chưa dừng lại, đảm nhiệm đang tiếp tục.